Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chính trực hiền lành. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Skypia Bianca, tại trên cái đảo này bên trong thần điện, làm kẻ thống trị thần Crodio lúc này đang có chút lo lắng tại trong thần điện đi tới đi lui. Mà xem như hắn thần vệ, một cái tuổi trẻ tráng hán hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Thần đại nhân, là chuyện gì để ngài như thế nôn nóng? Crodio nghe vậy dừng bước. Sau đó hắn nhìn một chút mình bên người cái này tráng hán. Chần chờ một chút, tiếp lấy mới lên tiếng nói. Urut, còn nhớ rõ 15 ngày trước. Đảo Enzo thần, Ganforu tên kia liên lạc chúng ta sự tình sao? Urut hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Lại lắc đầu nói. Lúc ấy ta vừa vặn đi tăng viện tố pháp sự đi. Chỉ là nghe nói Ganforu đại nhân có liên lạc qua ngài. Nhưng là đến cùng là chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá giống như liền là từ khi đó bắt đầu. Thần đại nhân ngài tựa hồ cũng có chút vội vàng sao động. Crodio nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Nói ra, ai, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm. Căn cứ Ganforu nói, có một đám cùng hung cực ác hải tặc nhóm từ biển xanh thông qua cái kia to lớn North Upstream đi. Tới chúng ta biển Enzo, bọn hắn đầu tiên là tại đảo Enzo đại náo một lần. Không chỉ có đem nơi đó thần vệ đội đều đánh bại. Liền ngay cả Ganforu cái kia có Skyrider tên gia hỏa cũng là không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải đám kia hải tặc tựa hồ ôm cái gì nghỉ ngơi tâm thái. Chỉ sợ toàn bộ đảo Enzo liền đã xong đời. Mà tại cái này về sau, Ganforu biết bọn hắn tựa hồ lần này liều lên tính mệnh cũng muốn xông đến Skypia tới mục đích. Đúng là tại tìm kiếm chúng ta Bianca. 15 ngày trước, bách tại bọn hắn dâm uy, Ganforu đã để người mang lấy bọn hắn hướng phía chúng ta Bianca tới. Cái này đảo Enzo cách chúng ta cũng chính là mười mấy ngày. Lần này ác khách đến nhà, ngươi nói ta có thể không lo lắng sao? Cũng không biết đây đối với chúng ta Bianca tới nói, đến cùng lại là cái gì dạng tai nạn a? Chỉ hy vọng bọn họ có thể có chuyện hào hào nói. Có chuyện gì tốt tốt thương lượng đi a. Urut nghe vậy cũng là sắc mặt biến đổi, sau đó mở miệng nói ra. Yên tâm đi, thần đại nhân, chỉ cần ta Urut còn sống, liền sẽ không để cho người phá hư chúng ta Bianca. Thần đại nhân, có lẽ ngài còn không biết, tại trước đó không lâu, ngay tại ta đi tố pháp sự thời điểm, ngẫu nhiên ở giữa ăn một viên trái ác quỷ, mặc dù ta còn không có cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng là cái này trong truyền thuyết trái ác quỷ quả thật có vô cùng thần kỳ lực lượng. Tại ăn cái này trái cây về sau, ta tại bị thương tổn về sau có thể đem những tổn thương này chuyển hóa làm lực lượng của ta. Gấp bội hoàn trả cho địch nhân, nếu như bọn hắn những người này thật dám ở Bianca làm sằng làm bậy, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Crodio khi nghe thầy Urut cái kia lòng tin, 10 phần lời nói sau cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối với Urut, Crodio là 10 phần tín nhiệm. Hắn cũng biết, thân thể khỏe mạnh Urut là Bianca đệ nhất dũng sĩ. Lúc này Urut vậy mà lại lấy được lực lượng mới. Cái này khiến Crodio tại đối mặt sắp đến ác đồ nhóm lúc. Cũng hơi có chút lòng tin. Tiếp lấy Croatia mở miệng nói ra. Urut, các loại chuyện lần này đi qua về sau. Ngươi liền rời đi nơi này a. Urut biến sắc, mở miệng nói ra, thần đại nhân, là ta chỗ đó làm không tốt sao? Không, Urut, ngươi làm rất tốt, với lại ngươi vì Bianca đã làm đủ nhiều. Ngươi không phải vẫn muốn đi tìm những cái kia cao tăng nhóm nghiên tập kinh văn sao? Các loại chuyện lần này đi qua về sau, ngươi liền đi đi, ta xem ra đến, ngươi là một cái có tiềm lực hài tử, không nên một mực bị nhốt thủ tại chỗ này. Thông qua chuyện lần này, ta cũng minh bạch một cái đạo lý. Bầu trời này mặc dù cao cao tại thượng, nhưng chính là cái này cao cao tại thượng, để cho chúng ta hết thảy đều bị trói buộc lên. Vô luận là thực lực, vẫn là tầm mắt, vẫn là cái gì cái khác đồ vật. Cho nên ngươi không nên lại bị trói buộc ở chỗ này. Vô luận là ngươi muốn làm cái chân chính tăng lữ cũng tốt. Vẫn là đi hoàn thành chỗ ngươi lúc mộng tưởng, trở thành một cái hải tặc cũng được. Không sai, thần Grodio ra hỏa này trước mắt cái này tên thần vệ liền là Gromas lần này muốn tìm mục tiêu. Thứ nhất Mét Mang Urut, kỳ thật nếu là không có Gromas bọn hắn lần này chạy đến Bianca đến loạn nhập. Urut cũng sẽ ở 10 năm sau về sau liền rời đi Bianca. Xuống đến biển xanh đi tìm những cái kia tăng viện cùng cao tăng nhóm nghiên tập kinh văn đi. Cuộc sống về sau bên trong hắn mặc dù trở lại mấy lần Bianca, nhưng cuối cùng vẫn là để Ino cái này Skypiea đại ma vương thình lình hủy diệt quê hương của hắn. Bianca, bởi vì Skypiea Bianca cùng biển xanh ở giữa không cách nào liên lạc. Ở phía dưới khổ tu Urut cũng là căn bản không biết mình quê hương đã bị phá hủy. Thẳng đến nhiều năm về sau hắn lần nữa trở về Bianca thời điểm, mới biết được tin dữ này. Tại cái kia về sau, hắn liền một lòng muốn báo thù, không lại tiếp tục khi cái gì tăng lữ. Hắn muốn phá giới, bất quá coi như Urut đã đi biển xanh nhiều lần, nhưng hắn cuối cùng chỉ là đi biển xanh nghiên cứu văn học đi, lại không phải đi tôi luyện thực lực của mình đi. Cho nên dù là qua nhiều năm như vậy, Urut thực lực kỳ thật cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Với lại hắn cũng không có học biết cái gì Haki lực lượng. Bởi vậy tại đối mặt chạy đến đảo Enzo xưng vương xưng bá thời gian 6 năm hệ Loza Goro Goro No Mi năng lực giả Ino lúc, tức thì bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền, nếu không phải là hắn trái cây để hắn da dày thịt béo. Lại thêm bản thân hắn cũng coi như có chút thực lực cùng Ino cái kia tự đại cuồng vọng tính cách. Hắn nói không chừng thật sẽ chết ở nơi đó. Sau đó Urut tại may mắn trốn được tính mệnh về sau lại lần nữa quay trở về biển xanh. Lần này, hắn tổ kiến mình băng hải tặc, dốc lòng muốn ma luyện thực lực của mình. Đợi đến có đầy đủ vốn liếng, lại trở về tìm Ino báo thù. Mà hắn băng hải tặc, kỳ danh là băng hải tặc pha giới tăng, bất quá rất trùng hợp chính là tại Urut ra hỏa này từ Skypiea hạ tới về sau không bao lâu, Luffy đám người bọn họ liền chạy tới đảo Enzo bên trên. Sau đó bật hack bình thường đem Urut đại cừu nhân Ino cho treo lên đánh một lần. Hủy hắn, thần chi mộng, bất quá vẫn là cái kia lão nguyên nhân. Urut tại biển xanh bên trên căn bản là không có biện pháp biết Skypiea tin tức. Lại thêm Luffy bọn hắn cũng không phải loại kia đánh bại một địch nhân về sau liền muốn trắng trợn khoe khoang một phen ra hỏa. Cho nên Ino kỳ thật đã bị treo lên đánh một phen tin tức. Urut cũng là căn bản cũng không biết. Cho nên hắn vẫn là mang theo mình băng hải tặc một đường xông qua Grand Line nửa trước đoạn. Tại quần đảo Sabao đi đổ bộ, trở thành năm đó siêu tân tinh cuối cùng vị. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Luffy bọn hắn là ân nhân của hắn. Cho nên cũng không có đi sinh ra cái gì gặp nhau. Thẳng đến 2 năm sau, Urut xâm nhập thế giới mới, đánh bại Big Mom băng hải tặc một tên Star Salad Snake. Sau đó lại bị giáo dục một lần về sau, hắn mới lần nữa về tới Skypiea đi lên dưỡng thương. Mà cũng chính là vào lúc đó, hắn mới biết nguyên đến cừu nhân của mình Ino đã bị người cho treo lên đánh một lần. Hiện tại càng là không biết chạy đi nơi nào. Bất quá mặc dù không phải mình tự mình báo thù, nhưng chuyện bây giờ xác thực đã bị chấm dứt. Cái kia Ino sống hay chết cũng không biết đâu. Urut cũng không có cách nào lại tìm hắn. Ino kỳ thật chạy tới mặt trăng. Trong lòng oán khí hơi tiêu mất một chút, Urut cũng là lần nữa khôi phục một chút tăng lữ bộ dáng. Bởi vậy đang nhìn Kaido tên kia chơi tự sát thời điểm, Urut mới có thể ra dáng ngồi ở một bên vì hắn siêu độ. Bất quá lúc này hết thảy còn chưa phát sinh đâu. Urut vẫn là một tên thần vệ đâu. Mà Ino đoán chừng cũng còn không biết ở nơi nào sống bùn chơi đâu. Kỳ thật từ đây hết thảy nhân quả mà nói, Gromas bọn hắn lần này tới chỉ cần tìm được Goro Goro Nomi. Cái kia hoàn toàn có thể nói là từ trên bản chất cứu vớt toàn bộ Bianca. Liền ngay cả đảo Enzo cũng thuận tiện cái này được cứu. Gromas liền xem như được xưng là Skypiea anh hùng cũng không đủ a. Bất quá bây giờ cái này Skypiea anh hùng đang bị Skypiea thống trị nhóm nhìn tới như mãnh hổ. Ngay tại Urut cùng Crodio tại trong thần điện nói xong thứ gì thời điểm, Gromas bọn hắn lóng lánh hào cũng là hoàng hoàng du du xuất hiện ở Bianca phụ cận hải vực. Gromas đứng trên bong thuyền, cầm một cái co duỗi thức kính viễn vọng một lỗ, chính đánh giá Bianca bộ dáng. Hắn một vừa quan sát còn vừa chép miệng một cái nói ra. Đây chính là trong truyền thuyết kia Bianca a. Tốt một bộ nhân gian tiên cảnh a. Ino tên hỗn đản kia đồ chơi làm sao có thể hạ thủ được a. Thật là, vẫn phải ta cái này chính trực hiền lành, thanh niên bốn có. Hao hết chắc trở sông qua thiên sơn vạn thủy đến trưởng cứu các ngươi. Ngẫm lại xem, chính ta đều có chút bội phục chính ta a. Đứng ở bên cạnh hắn Luchi thì hơi nghi hoặc một chút mờ miệng nói ra, cái gì Ino, cái gì cứu vớt, còn có, người thật sự là có đủ không biết xấu hổ, vậy mà cảm thấy mình chính trực thiện lương. Gromas thu hồi trong tay kính viễn vọng, một bàn tay vỗ xuống đi. Luchi tựa hồ sớm đều đã dự liệu Gromas động tác, nhẹ nhàng lệch ra thân thể vậy mà tránh khỏi. Sau đó Gromas thì có chút kinh ngạc nói, có thể à, tiểu tử thúi, người Kami đều có thể tránh thoát lão tử bàn tay. Luchi nghe vậy cũng là có chút kiêu ngạo, khóe miệng có chút dương lên, sau đó mở miệng nói ra, tư chất quá tốt cũng không có cách, có đôi khi chính ta đều đối chính mình trưởng thành tốc độ cảm thấy sợ sệt. Bất quá hắn lúc này lời còn chưa nói hết đâu, Gromas đã giơ chân lên một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn đạp ngã cái ngã gục. Sau đó Gromas liền nói theo, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên, tránh thoát cái bàn tay cứ như vậy đắc chí, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đây. Còn có, về phần lão tử vì cái gì nói lão tử là cái chính trực người thiện lương. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Gromas làm bộ sờ lên cái cằm, sau đó ánh mắt phảng phất đều biến thổn thức lên, tựa hồ tại hồi ức cái gì. Tiếp lấy hắn mở miệng thâm trầm nói, đó là bởi vì ta mặc dù thân ở hắc ám, nhưng là ta lại tâm hướng quang minh a. Bất quá Luchi ngược lại là không có chim Gromas, đứng dậy vỗ vỗ cái mông của mình, như cái tiểu đại nhân bình thường. Gật gù đắc ý một bên rời đi Gromas chỗ bong thuyền một vừa lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra. Người này a, thật sự là kỳ quái, vì cái gì luôn yêu thích trang bức đâu. Gromas cũng là bị Luchi cho làm cho có chút xấu hổ. Hắn ho khan một cái cuống họng, tiếp lấy lớn tiếng đối người trên thuyền la lên. Chúng tiểu nhân, Skypiea Bianca đến, giữ vững tinh thần đến. Lần này liền xem như muốn đem Bianca lật cái úp sấp, liền xem như muốn đem Bianca cho hủy đi lão tử, cũng phải cấp lão tử đem cái kia Goro Goro Nomi tìm ra. Mà khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Luchi thì từ trên bàn của chính mình cầm lấy một chén sữa bò. hút vài hơi, sau đó lắc đầu nhẹ giọng nỉ non nói, thật đúng là có đủ chính trực hiền lành a. Nói xong câu đó về sau, Luchi cũng nhìn về phía Bianca phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong, làm vì hành động lần này cuối cùng người được lợi. Hắn đối Gromas 10 phần tín nhiệm. Gromas nói có Skypiea, Skypiea liền thật tồn tại. Nói Skypiea có cái gọi Bianca địa phương, Bianca cũng liền thật nhanh đến. Nói Bianca bên trên có Goro Goro Nomi, cái kia Goro Goro Nomi còn biết ra sao? Rất nhanh, ta liền có thể trở thành người phụ tá đắc lực. Ta dung thân chỗ, Luchi trong mắt lóe lên một tia kiên định, ngữ khí 10 phần tự tin mở miệng nỉ non nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?